Heo yêu Diêm Vương, chương 30. Nghiêm Lạc hoàn toàn không biết mình đã bỏ qua điều gì. Anh ngủ một giấc tới tận 5 ngày. Trong 5 ngày này, Tiểu Tiểu rất bận. Cô vẫn theo sát tình báo và tin tức của những người đưa tin về kiếp nạn diệt thế sắp tới. Tin đồn cửu thiên huyền nữ xuất thế, người ở đâu cũng đều chứng thực rồi. Việc làm của huyền thiên phái đã được mở rộng. Bọn họ tập kết lực lượng thần giới khắp nơi, chuẩn bị ứng phó với sự trùng sinh của ma tộc. Tiểu Tiểu cũng không biết bọn họ đã bỏ cuộc hay là có dự định khác đối với bản thân mình. Dù gì, lâu như thế rồi cũng không thấy có người tìm đến cô. Nhưng mà như thế này cũng tốt. Cô không muốn liên quan đến cái huyền thiên phái gì gì đó. Bây giờ, cả trái tim và khối óc của cô chỉ có Bót. Muốn cứu thế, cứu người gì thì Bót nhất định sẽ có kế hoạch. Cô nhất định chỉ nghe theo lời Bót. Bắc Âm Vương mấy ngày này lại nghênh ngang, hoạt động khắp nơi. Trước đó thì giống như con chuột cống già, khó tìm được hành hung. Bây giờ lại sợ như người ta không biết mình đang bận rộn. Ông ta đi khắp nơi, tăng cường nghe ngóng, liên kết với các thế lực của thần giới, có vẻ như muốn lấy lòng huyền thiên phái. Ông ta rốt cuộc muốn làm gì? Muốn đoạt vị chăng? Tiểu Tiểu không đoán ra, cô đã xử lý xong tất cả các số liệu, phải đợi Bót tỉnh lại để định đoạt. Trong 5 ngày này còn xảy ra một sự kiện mở đầu cho những thay đổi trọng đại của công ty. Chính bởi giấc ngủ quá dài của Nghiêm Lạc mà Tề Nghiên La đã phải đến công ty để tạm thời quản lý. Bọn Happy và Smile có bất kỳ chuyện gì cũng đều báo cáo cho Ala. Tiểu Tiểu cũng phải giúp đỡ đem tất cả công việc của kho số liệu, tình báo, hệ thống tin tức sắp xếp lại một lượt để cho Ala làm việc được thuận tiện và hiệu quả. Mấy ngày này mọi người đều cố gắng sức tăng ca để điều chỉnh thích ứng với cục diện quản lý mới. May mà Tề Nghiên La đối với tất cả các công việc đều vô cùng thông thạo. Mọi người tuy bận rộn nhưng không hề rối loạn. Chuyện này lúc mới bắt đầu khiến Tiểu Tiểu giật thót mình. Cô cho rằng việc Ala tới quản lý biểu thị Bót sẽ không tỉnh lại nữa, hoặc là anh sẽ phải ngủ rất lâu. Kết quả mọi người đều an ủi, nói là anh chỉ ngủ mấy ngày rồi sẽ từ từ tỉnh lại, bảo cô đừng lo lắng. Nhưng Tiểu Tiểu cảm thấy vẫn rất kỳ quái. Xong, nếu như nghĩ theo cách khác, bây giờ đang là thời gian đặc biệt, thế cục hỗn loạn, cứ coi như Bót chỉ vắng mặt mấy ngày thì cũng vẫn cần có người đến chấn chỉnh lãnh đạo công ty. Hơn nữa, sự việc này chắc là Bót đã dặn dò rồi. Nếu không thì Ala sẽ không mời mà đến như vậy. Happy và Smile cũng không chủ động phối hợp làm việc với cô ấy như thế. Thế này cũng tốt, Bót đang bị thương, có người gánh vác một chút công việc, quá tốt rồi còn gì. Bây giờ Tiểu Tiểu đã hoàn toàn xác định rằng Bót đại nhân chính là bạn trai của mình, cho nên cô thiên vị không công bằng cũng là lẽ tự nhiên. Hàng ngày tối nào Tiểu Tiểu cũng ngủ lại trên chiếc ghế sofa lớn ở bên ngoài phòng Nghiêm Lạc. Cô sợ trong lúc Bót ngủ mơ màng muốn uống nước hoặc ăn thứ gì đó, nhưng cô trông giữ mấy ngày rồi cũng không thấy anh mở mắt lần nào. Tuy mọi người đều nói không sao, anh ngủ nhiều như vậy là chuyện tốt, có thể giúp cơ thể hồi phục, nhưng trong lòng Tiểu Tiểu vẫn có chút sốt ruột. Tối nào cô cũng ở bên giường nhìn anh, cho đến khi mệt rồi mắt không mở nổi nữa mới bỏ về sofa. Trong mấy ngày này, Vu Lạc Ngôn có hẹn giúp Tiểu Tiểu gặp mặt. Bây giờ anh không còn mơ thấy những cơn ác mộng kia nữa, cũng không hề bị ảo giác, nhưng tất cả những chuyện đã xảy ra vẫn lưu lại mãi trong tâm trí anh. Anh cảm thấy có chút mất mát, mà tất cả những thứ này anh vẫn không thể chia sẻ được với người khác. Tiểu Tiểu hiểu tâm trạng của anh, đồng ý gặp mặt, nhưng phải đợi sau khi Nghiêm Lạc thức dậy mới hẹn gặp anh. Thứ sáu, trời vẫn còn chưa sáng, Nghiêm Lạc tỉnh lại. Anh nhìn đồng hồ, đi vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo, sau đó đi đôi dép trong nhà, vừa dùng khăn lau mặt, lau đầu, vừa bước về phía phòng làm việc, muốn đem những công việc bỏ lỡ trong thời gian qua giải quyết trước một chút. Vừa ra khỏi phòng, anh sững lại. Heo con mà anh yêu thương đang ngủ trên chiếc sofa lớn. Cô cuộn người thành một khối co ro trong chiếc chăn mỏng. Mái tóc dài xõa ra trên gối, cái cổ cứng đơ, hình như ngủ không được thoải mái lắm. Nghiêm Lạc đến gần, nhìn thấy dưới mắt cô là một quầng thâm. Bất giác, đau lòng vướt lên đó. Heo con ngốc kia không biết cả ngày đã làm gì mà lại khiến mắt mình thâm đen đến thế này. Sự tiếp xúc của anh khiến Tiểu Tiểu động đậy nhưng vẫn không tỉnh lại. Nghiêm Lạc thu tay về, nhìn vào môi cô, trong lòng lại vừa hận vừa bực. Tiểu quỷ khó chịu hay giận dỗi này, khó dỗ dành như vậy, phải đến khi nào mới có thể khiến cô cam tâm tình nguyện hạ quyết tâm ở cùng với anh? Đợi cô cam tâm tình nguyện rơi vào bàn tay anh, tình xưa nợ cũ anh nhất định sẽ tính toán sạch sẽ một lượt. Tiểu Tiểu hình như cảm thấy có người đang tính toán với mình, cô co rúm lại. Sofa quá cứng, ngủ như thế chắc chắn không thoải mái. Nghiêm Lạc duỗi tay ra ôm lấy cô, đưa cô vào chiếc giường trong phòng. Tiểu Tiểu vẫn còn buồn ngủ, mơ mơ màng màng mở mắt, sau khi nhìn thấy Nghiêm Lạc mới nhắm mắt lại tiếp tục ngủ, còn duỗi tay ra muốn ôm ấp làm nũng. Bác. Nghiêm Lạc cười, đặt cô nằm cẩn thận xuống chăn xong, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Tiểu Tiểu rụi rụi khuôn mặt trong lòng anh, mơ màng nói, bác, anh ở cùng em. Được. Nghiêm Lạc vuốt mái tóc cô, cảm thấy heo con lơ mơ buồn ngủ là đáng yêu nhất. Không biết nếu lừa cô trong trạng thái tinh thần như thế này lấy một nụ hôn có thể phá được chú không nhỉ? Anh đang suy nghĩ xem có nên hành động như vậy không, thì Tiểu Tiểu đột nhiên mở to mắt ra, tỉnh táo trở lại. Bác, anh đã tỉnh rồi. Nghiêm Lạc gườm cô, vì sao mỗi lần anh có được thời cơ tốt, cô lại luôn dập tắt như vậy? Làm gì mà gườm người ta, em đâu phải cố ý đi ngủ vào lúc anh tỉnh. Tiểu Tiểu rụi rụi mắt, ngáp dài một cái, ôm lấy Nghiêm Lạc, cả người treo trên thân hình anh. Bác, anh có đói không? Có khát nước không? Em vì sao lại đột nhiên ngoan ngoãn thế này? Thân mật với anh đến mức thực sự không giống với Tiểu Tiểu trước đây. Cái gì mà đột nhiên, em vẫn luôn rất ngoan. Nghiêm Lạc nhìn cô, bất giác mỉm cười. Nếu như ngoan thì mau hôn anh một cái. Tiểu Tiểu cắn môi, mặt đỏ ửng. Anh ấy vẫn còn chưa biết. Trong lòng cô đột nhiên có cảm giác hưng phấn, muốn đùa dai thêm một chút, lập tức lắc đầu. Không hôn, không hôn. Nghiêm Lạc gườm gườm, kéo chiếc chăn mỏng đắp trùm lên cả đầu của cô. Không hôn thì mau ngủ đi. Tiểu Tiểu ở trong chăn cười hinh hích, bàn tay nhỏ bé duỗi ra của quạng nắm lấy bàn tay lớn của Nghiêm Lạc, dạ giọng ồm ồm nói, bót, anh ở lại với em đi. Hừ, anh cố ý làm mặt lạnh. Em vừa muốn độc chiếm anh, vừa không chịu để anh làm bạn trai của em, khoa trương như thế sao? Tiểu Tiểu ở trong chăn lén cười, cười đến mức chiếc chăn rung lên. Nghiêm Lạc lại nói, em không sợ anh hết kiên nhẫn không đợi được nữa, không cần em nữa sao? Chiếc chăn kia đột nhiên yên lặng, trong lòng Nghiêm Lạc như vừa loãng xoảng vỡ cái gì đó, âm thầm hối hận về câu lỡ lời của mình. Anh chỉ đang nói đùa, cô sẽ không coi là thật chứ? Heo con ngốc này vốn dĩ luôn tự ti, không tin vào chính mình, khó khăn lắm mới chịu bộc lộ ra làm nũng một chút. Vạn nhất nghĩ lung tung, há chẳng phải sự cố gắng trước giờ của anh là hỏng hết sao? Heo con. Anh thấp thỏm nghĩ xem phải bù đắp lại thế nào mới được. Tiểu Tiểu từ trong chăn thò đầu ra, lạnh mặt, lừ mắt. Anh dám? Nghiêm Lạc sống đã mấy nghìn năm, từ trước đến nay chưa từng bị ai quát mắng mà trong lòng lại thế thoải mái như vậy. Anh nhịn không được phá lên cười. Tiểu Tiểu bổ nhào đến đấm anh mấy cái. Anh còn cười, anh bắt nạt em. Nghiêm Lạc cười đến mức không ngừng lại được. Anh ôm chặt Tiểu Tiểu vào trong lòng, hai người cuộn lại với nhau. Anh véo má cô. Anh đường đường là vua của địa phủ, rõ ràng bị tiểu nha đầu em ức hiếp rồi, em còn dám xấu xa tố cáo trước? Nói bừa, anh là quan lớn lợi hại như vậy, em chỉ là một bách tính bình thường, làm gì có gan ức hiếp anh? Em cũng đâu phải là đã chán sống rồi. Cô cắn ngón tay liền muốn giận dỗi với anh. Anh càng ôm cô chặt hơn. Nhưng chỉ em mới có thể ức hiếp anh. Lời nói này Tiểu Tiểu nghe xong liền thấy trong lòng vô cùng ngọt ngào. Cô gối lên ngực anh, cảm thấy trái tim của mình đang đập cùng một nhịp đập với trái tim của anh. Rất lâu sau, hai người đều không nói gì. Chúc Tiểu Tiểu đột nhiên lên tiếng, bót, mấy ngày nay đã xảy ra rất nhiều chuyện. Cô làm xong báo cáo rồi, giờ nói lại hết công việc mấy ngày nay cho bót nghe. Tự coi bản thân mình là bà quản gia nhỏ của bót. Nghiêm Lạc vừa nghe vừa xoa đầu cô. Anh không nói với cô sự việc xảy ra trong những ngày qua. thực sự còn nhiều hơn những gì cô biết. Nghiêm Lạc sau khi tỉnh lại bận rộn cả một ngày. Sau đó sáng thứ bảy, anh nói với Trúc Tiểu Tiểu: hôm nay anh phải ra ngoài, hẹn người ta có việc, em ở trong nhà phải ngoan ngoãn. Hẹn ai? Tiểu Tiểu lập tức chất vấn. Nghiêm Lạc thấy buồn cười, nhìn cô. Đối giám nhỏ, không phải Hồ Dĩnh, yên tâm đi. Vậy người hẹn gặp là ai? Đợi hôm nay anh nói chuyện xong, quay lại thì sẽ kể cho em nghe. Thần bí như vậy sao? Tiểu Tiểu chu môi lên, không nói thì không nói. Hôm nay em cũng có hẹn. Hẹn ai? Hừ, Tiểu Tiểu đắc ý ngẩng đầu. Đợi hôm nay quay về sẽ nói cho anh. Nghiêm Lạc búng vào trán cô, cười mắng: quỷ nhỏ mọn. Anh quay người đến bên tủ quần áo, vừa lấy đồ vừa nói: em không được ra ngoài một mình, bảo Thư Đồng hoặc Tiết Phi Hà đi cùng em. Tuân mệnh, lao đầu. Tiểu Tiểu hài hước hành lễ làm đảm bảo. Khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của cô khiến Nghiêm Lạc suýt chút nữa không chịu nổi ánh nhìn. Cô tựa hồ như không còn như trước nữa. Từ khi nào cô đã có thể nguyện ý cho anh một lời hứa như vậy? Nghiêm Lạc đi ra khỏi cửa. Tiểu Tiểu hẹn với Vu Lạc Ngôn, theo dặn dò của Boss đại nhân, bắt buộc phải có người đi cùng. Tiểu Tiểu vốn dĩ muốn hẹn Tiết Phi Hà, bởi vì Thư Đồng không hợp với Vu Lạc Ngôn, cô sợ bọn họ gặp mặt nhau sẽ lại cãi nhau. Nhưng cô bạn Tiết Phi Hà từ trước đến nay đều rảnh rỗi trong ngày nghỉ kia, lại đột nhiên nói mình đang bận, ấp ấp úng úng từ chối lời hẹn của Trúc Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu không suy nghĩ nhiều, chỉ đành quay qua đi tìm Thư Đồng. Đầu dây chỗ Thư Đồng rất ồn, bên cạnh còn có tiếng ríu rít của một đám trẻ con. Thư Đồng nói đang làm tình nguyện viên, dạy bọn trẻ con học võ, rèn luyện sức khỏe. Tiểu Tiểu có chút ngại ngùng, nhưng Thư Đồng vừa nghe thấy là hẹn Vu Lạc Ngôn, lập tức có hứng thú, chủ động yêu cầu được tham gia. Nhưng mà cô không đủ thời gian để đến đón Trúc Tiểu Tiểu trước, nên quyết định trực tiếp gặp mặt tại quán cà phê. Tiểu Tiểu sợ tắc đường nên đã xuất phát sớm hơn. Kết quả, cả đoạn đường hôm nay quang đã ngoài dự liệu, khi cô đến nơi còn sớm hơn 20 phút so với giờ hẹn. Không ngờ Vu Lạc Ngôn đã ngồi ở đó rồi. Vu Lạc Ngôn đứng dậy kéo ghế cho Tiểu Tiểu. Anh gọi nhân viên phục vụ mang thực đơn đến hỏi: không phải em nói đưa đại tỷ Lỗ Mãng kia đến đây sao? Cô ta đâu rồi? Thư Đồng đang đi tình nguyện, lát nữa mới đến, em tới sớm hơn. Tiểu Tiểu vội vàng xin lỗi: thật là ngại quá, bởi vì Boss không cho phép em ra ngoài một mình, cho nên em mới hẹn Thư Đồng. Em nghĩ mọi người đều quen nhau rồi, những vấn đề siêu nhiên loại này cô ấy là chuyên gia, cho nên anh đừng để ý nhé. Không đâu. Vu Lạc Ngôn nháy mắt với cô. Anh nghĩ ra cách để đối phó với cô ta rồi. Hả? Anh hẹn Âu Dương Tĩnh đến để cậu ấy đối phó với đại tỷ Lỗ Mãng đó. Em biết đó, Âu Dương Tĩnh là loại dịu dàng, lại có khả năng chịu đựng, chắc chắn có thể áp chế được cô ta. Lát nữa bọn họ sẽ ngồi ở bàn khác, chúng ta nói chuyện của chúng ta. Trúc Tiểu Tiểu ngạc nhiên há hốc miệng, không ngờ rằng Vu Lạc Ngôn lại dự định làm thế. Âu Dương học trưởng à? Bây giờ nghĩ đến anh, trong lòng Tiểu Tiểu đã không còn lăn tăn gì nữa. Chỉ có điều khi tưởng tượng dáng vẻ Âu Dương Tĩnh nho nhã đối diện với Thư Đồng hào sảng, thêm vào đó là Vu Lạc Ngôn nghịch ngợm, cục diện đó chắc chắn sẽ rất thú vị. Tiểu Tiểu không nhịn được cất tiếng cười lớn. Trong phòng bao, ở trách phía bên trái trước mặt, hình như có một ánh nhìn sắc lẹm đang chiếu về phía cô. Tiểu Tiểu cảm giác được, quay đầu lại nhìn về phía ấy, không rằng đó lại là Nghiêm Lạc. Anh lúc này đã không còn biểu cảm dịu dàng như khi cùng cô vui đùa lúc sáng nữa, cả khuôn mặt lạnh lùng. Anh tương đối không vui nhìn về bàn của cô. Tiểu Tiểu vốn vẫn còn hơi chột dạ, cô biết anh để ý đến Vu Lạc Ngôn, mà bây giờ bọn Thư Đồng vẫn còn chưa đến. Cô với Vu Lạc Ngôn hai người nhìn bên ngoài đích xác giống như đang hẹn hò, nhưng khi cô nhìn thấy những người khác vào trong phòng bao, chút chột dạ trong lòng đó lập tức như khói tan mây tản. Trong phòng bao có không ít người, Huyền Thiên Ngọc Nữ Trúc Tiểu Tiểu đã gặp qua rồi. Bên cạnh cô ta còn có một người phụ nữ khá lớn tuổi, khí chất rất giống cô ta, có khả năng chính là Cửu Thiên Huyền Nữ. Ngoài ra A-La, A-Mặc cũng ở đó, lại có cả Bác Âm Vương và một người đàn ông trung niên trông rất phong độ mà Trúc Tiểu Tiểu chưa từng gặp mặt. còn có một người nữa khiến Tiểu Tiểu càng thêm tắc nghẹn. Đó chính là Hồ Dĩnh, đang ngồi bên cạnh Nghiêm Lạc. Anh rõ ràng nói không hẹn Hồ Dĩnh. Tiểu Tiểu đùng đùng tức giận. Cô nhìn chằm chằm về phía phòng bao kia. Vừa khéo, đúng lúc nhân viên phục vụ đưa đồ uống và điểm tâm vào, cho nên cửa phòng bao càng mở rộng ra. Hồ Dĩnh ở ngoài cùng đứng dậy giúp mọi người đưa đồ, sau đó lại ngồi xuống, tư thế thân mật cho thêm đường và sữa vào cốc cà phê của Nghiêm Lạc bên cạnh. Nghiêm Lạc gườm chúc Tiểu Tiểu xong, quay đầu lại vừa hay nhìn thấy cốc cà phê Hồ Dĩnh đưa đến. Anh sực tỉnh lại, nhìn sang Tiểu Tiểu, lần này đổi lại là cô gườm anh. Cửu Thiên Huyền Nữ lên tiếng kéo sự chú ý của Nghiêm Lạc lại. Hồ Dĩnh đứng dậy đi ra phía ngoài, cười khiêu khích với chúc Tiểu Tiểu một cái rồi đóng cửa lại. Một cánh cửa, một thế giới. Hình như thần tiên, yêu quái bọn họ là một thế giới, mà bọn cô, những con người nhỏ bé, lại là một thế giới khác. Cánh cửa phòng bao đóng lại, ngăn cách ánh nhìn của Tiểu Tiểu. Nụ cười của Hồ Dĩnh khiến cô tức đến mức tê dại cả chân răng. Vu Lạc Ngôn xem xong thực đơn, ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt khó coi của Tiểu Tiểu thì thuận theo ánh mắt cô quay sang nhìn, chỉ thấy phòng bao kia đóng kín, vội vàng hỏi: làm sao vậy? Tiểu Tiểu lắc đầu: không sao, chỉ là nhìn thấy boss của em cũng ở đây, còn có cả người mà em ghét nữa. Lạc Ngôn nghe nói thì quay đầu nhìn một cái, suy đoán trong lòng lại nổi lên. Tiểu Tiểu, boss của em hình như đối xử với em rất tốt. Tốt cái quỷ ý, anh ấy lừa người, anh ấy rõ ràng nói không hẹn với Hồ Dĩnh. Tiểu Tiểu cắn răng, buồn bã, buổi sáng còn thân thiết với cô, rõ ràng là nói không hẹn Hồ Dĩnh. Kết quả thì sao? Bị cô bắt quả tang rồi. Cô nhìn vào thực đơn, nhìn chằm chằm mà mãi không đọc nổi một chữ. Phù Lạc Ngôn thấy biểu cảm tức giận đùng đùng của cô, lòng cũng hiểu rõ được 7-8 phần. Anh cười khổ: Tiểu Tiểu, em cảm thấy anh không tốt chỗ nào, anh thì tốt chỗ nào? Không đợi chút Tiểu Tiểu trả lời, Thư Đồng vừa mới đi vào liền cướp lời. Cô mặc trên người bộ đồ thể thao thoải mái, tóc đã cắt ngắn hơn, vừa mới đi vào đã hét lên bảo nhân viên phục vụ mau chóng mang nước lạnh đến. Phu Lạc Ngôn gườm cô: đại tỷ, ai hỏi ý kiến của cô? Thư Đồng ra vẻ du đãng, nhún vai một cái: tôi đâu có cho ý kiến, tôi chỉ phản vấn lại một câu mà thôi. Cô chẳng giữ hình tượng, bò luôn lên bàn, ngoắc ngón tay với Phu Lạc Ngôn: tiểu đệ đệ, nể mặt cậu gọi chị một tiếng đại tỷ, chị nói cho cậu biết, muốn học làm đàn ông à? Đừng hỏi phụ nữ vấn đề vô vị thế này. Con người ấy mà, không làm việc gian ác, phạm pháp, nguy hiểm, biến thái thì cơ bản chẳng có gì không tốt. Chỉ là có hợp mắt hay không, có cảm giác hay không, có thích hay không mà thôi. Đừng có ra vẻ ta đây hiểu chuyện. Còn nữa, tiểu đệ đệ, cách xưng hô này không được dùng bừa bãi, nó có nghĩa khác đấy. Xí, chị đây cũng đã từng yêu đương, 5 năm tình cảm cuối cùng cũng bị gạt. Những ưu điểm của chị lúc đầu anh ta thích, toàn bộ đều biến thành khuyết điểm, khiến anh ta thay lòng. Cậu nói xem, chị có hiểu hay không? Thư Đồng đem tình sử bi thảm, đau thương của mình ra làm chuyện cười để kể, xong thì đánh giá Vu Lạc Ngôn một lượt từ trên xuống dưới, lại nói: lẽ nào cậu thực sự là tiểu đệ đệ, nên mới sợ người ta gọi như thế? Cô nói chẳng kiêng kỵ điều gì. Vu Lạc Ngôn tức đến mức nghiến răng nghiến lợi: đại tỷ, cô đang trêu ghẹo tôi phải không? Bà chị già này vừa mới muốn cảm thông với cô ấy một chút, kết quả liền bị cô làm cho tức chết rồi. Người đàn ông không có mắt nào đó có thể thích được cô mới lạ. Tôi không thích trêu ghẹo tiểu đệ đệ, Từ Đồng nói rất thản nhiên, còn nhấn mạnh vào ba chữ kia. Được rồi, hai người đừng đấu khẩu nữa. Tiểu Tiểu rất đau đầu, vừa phải nhìn về phía phòng bao, vừa phải trông chừng hai người này, sợ bọn họ gây gỗ. Thật là thất sách, để bọn họ ở gần nhau thế này quá nguy hiểm. Hừ, hai người lại như hẹn trước, cùng đáp lời. Thư Đồng bắt đầu hiếu kỳ với việc chúc Tiểu Tiểu cứ nhìn chăm chú vào phòng bao kia. Cô đang nhìn cái gì vậy? Boss ở trong đó. Thư Đồng vừa uống một ngụm nước, suýt nữa thì sặc. Xui xẻo thế sao? Tôi đắc tội với vị thần nào vậy chứ? Sao mà ngày nghỉ vẫn đụng phải anh ấy? Hay chúng ta đổi chỗ khác đi? Không đổi, Tiểu Tiểu và Vu Lạc Ngôn đồng thanh trả lời. Tiểu Tiểu muốn theo dõi sát sao tình địch, còn Vu Lạc Ngôn bên này Thứ nhất là Âu Dương Tĩnh vẫn còn chưa đến. Thứ hai là trong ý thức luôn muốn đối đầu với Thư Đồng. Cô nói đổi thì anh nhất định không đổi. Không đổi thì không đổi, sao phải phản ứng mạnh như thế chứ? Thư Đồng cho một viên đá vào miệng, cũng chăm chú nhìn về phía phòng bao kia. Phu Lạc Ngôn ngẫm nghĩ, nói với Thư Đồng: Đại tỷ, mỗi ngày tôi đều làm một việc thiện, lát nữa sẽ giới thiệu cho cô một thanh niên ưu tú. Muốn tách tôi ra hả? Bộ dạng Thư Đồng như nhìn thấu tâm can anh, cười cười. Cũng không phải là không được, nếu anh ta thật sự rất ưu tú, chị đây vẫn có thể cân nhắc một chút. Anh ta bao nhiêu tuổi? Lớn hơn tôi 2 tuổi, 25. Thật đáng tiếc, hơi nhỏ quá. Chị đây 27, không thích chơi trò tình yêu chị em. Cậu tìm được ai đó 30 tuổi trở lên thì còn có thể cân nhắc. Chỉ là giới thiệu cho hai người quen biết, đâu có bảo người ta đến để yêu cô. Tôi sẽ không đẩy bạn mình vào chảo lửa đâu. Không yêu, quen biết nhau làm gì? Chị đây cũng sắp 30 rồi, không có thời gian quen biết bừa bãi. Chị phải tìm một người thích hợp để yêu đương một chút, rồi còn nói chuyện kết hôn, sinh con đẻ cái nữa. Nghe hai người nói những lời này, tôi chẳng dám ngồi xuống nữa rồi. Người nói lời này là Âu Dương Tĩnh, anh đang đứng bên cạnh bàn, cười dịu dàng. Học trưởng, Âu Dương Tĩnh. Tiểu Tiểu và Vũ Lạc Ngôn vội vàng chào anh. Đã lâu không gặp rồi, Tiểu Tiểu. Âu Dương Tĩnh nói với Trúc Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu cười đáp lại, trong lòng cẩn thận suy xét một chút. Đến hôm nay, cô thực sự đã không còn cảm giác rung động đối với học trưởng nữa. Ai da, cô đã rơi vào tay bót rồi. Nhưng mà con người đáng ghét này lại đang ngồi trong phòng bao kia, chẳng biết đang làm gì. Mụ hồ ly tinh đó dựa vào cái gì mà dám ngồi bên cạnh anh chứ? Dựa vào cái gì mà lại giúp anh rót cà phê, còn cả nụ cười buồn nôn ấy nữa? Thật quá đáng ghét. Thư Đồng hiếu kỳ đánh giá Âu Dương Tĩnh, nói chuyện mấy câu liền đưa ra kết luận. Cậu trông không tồi, dáng vẻ thận trọng, chín chắn, đáng tin, không giống như tên mặt trắng kia. Có bạn gái hay chưa? Có cần chị đây giới thiệu cho không? Phu Lạc Ngôn trừng mắt gườm. Âu Dương Tĩnh thì cười ha hả. Thư Đồng vừa lườm Phu Lạc Ngôn vừa nói: Tiểu Tiểu của chúng tôi không tồi đâu, hai người đã biết nhau rồi, vì sao trước đây không qua lại xem sao? Âu Dương Tĩnh nhìn Phu Lạc Ngôn một cái, cười nói: Tôi đến chậm một bước, không có cơ hội. Phu Lạc Ngôn nói với anh giọng khó chịu: Không cần để ý đến cô ta, đầu óc cô ta không bình thường lắm. Tiểu Tiểu ở bên cạnh ngượng ngùng: Thư Đồng, nói bừa. Ồ, hiểu rõ rồi, xem ra cậu chính là vì bạn bè mà bỏ lỡ cơ hội. Chị đây sẽ giới thiệu cho cậu người khác, Thư Đồng nói. Tư Mã Cần kia cũng như vậy, trước đây mỗi khi giới thiệu đối tượng cho người khác, anh ta đều làm rất tốt. Vậy mà lần này nhờ anh ta giới thiệu cho chúng tôi, anh ta đến bóng người cũng không tìm ra được. Vu Lạc Ngôn trêu chọc nói: E rằng mấy cô gái đó lại không nữ tính được bằng cô đây. Bót của các cô làm sao có thể dung nạp thứ người không có đầu óc như cô vậy nhỉ? Tôi vốn ưu tú mà, Thư Đồng ưỡn ngực lên, nhân viên kiểu mẫu. Cô quay sang nhìn Trúc Tiểu Tiểu vẫn đang còn chăm chú dõi mắt về phía phòng bao kia, hích vai. Cô sắp nhìn thủng cả cửa rồi đó. Không biết bọn họ đang nói chuyện gì, Tiểu Tiểu nhỏ tiếng tự nói với mình. Cô có gan bò lên cửa để nghe lén không? Thư Đồng trưng ra dáng vẻ sợ hãi. Tiểu Tiểu đột nhiên đứng dậy nói: Tôi đi một chút, mọi người từ từ nói chuyện nhé. Cô chạy ra khỏi tiệm cà phê, trèo lên xe. Cô lái xe của công ty đến, vừa hay có máy nghe trộm mini. Cô cầm máy nghe trộm trong tay, chạy quay trở lại. Vừa đúng lúc trong phòng bao kia, nhân viên phục vụ đang chuyển cốc uống hết ra ngoài. Cửa đang mở, Tiểu Tiểu liền bước vào trong. Cô nghe thấy Huyền Thiên Ngọc Nữ đang nói với nhân viên phục vụ: Không có gọi thì các cậu đừng vào đây nữa. Nghiêm Lạc nhân lúc cửa mở ra cũng tranh thủ tìm kiếm Trúc Tiểu Tiểu, nhưng bàn đó lúc này lại chỉ có Thư Đồng, Phu Lạc Ngôn và Âu Dương Tĩnh. Anh còn đang sốt ruột không biết heo con ngốc này có phải đã tức giận bỏ chạy rồi không, thì liền thấy cô từ cửa lớn đi vào, bước về phía phòng bao của bọn họ. Bót, Tiểu Tiểu đến phòng chào hỏi, đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn Hồ Dĩnh kia một cái. Nghiêm Lạc không biểu cảm gì, gật đầu một cái coi như đáp lời. A La và A Mạc nhìn nhau, che giấu sự kinh ngạc trong lòng, cũng không lên tiếng. Bót, Tiểu Tiểu tiến tới gần Nghiêm Lạc, lại nói: "Em chỉ muốn hỏi một chút, hôm nay anh có về công ty không? Có chút việc gấp." Mọi người trong phòng đều thấy lạ, hiếu kỳ nhìn cô. Nghiêm Lạc hơi cau mày lại, trả lời: "Có về." "Vâng." Tiểu Tiểu cũng trả lời dứt khoát, quay người rời đi. Nghiêm Lạc không ngăn cô, Tiểu Tiểu cũng không quay đầu lại một cái. Hồ Dĩnh lại đứng dậy, ra đóng cửa phòng bao. Ba người bọn Thư Đồng ở bàn bên kia rất kinh ngạc đối với hành động của Trúc Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu đi đến đó, nói xin lỗi với bọn họ, bảo mình có chuyện gấp, cần phải đi trước. Chuyện kia của Vu Lạc Ngôn, để hôm khác gặp mặt rồi sẽ nói. Sau khi cáo từ ra ngoài, Tiểu Tiểu quay lại xe ngồi, đeo tai nghe lên. Trong phòng bao, Hồ Dĩnh đóng cửa lại xong, ngồi về chỗ. Tuy đây là cơ hội khiêu khích cô gái loài người không hiểu chuyện kia, nhưng trong trường hợp như thế này, cô ta vẫn biết chừng mực. Tộc trưởng của Hồ tộc được mời đến làm chứng và phụ trách đưa tin tức đến các nhà trong tiên giới. Cô ta nhân cơ hội này đi cùng, phải lấy hành động để biểu đạt lòng trung thành đối với Nghiêm Lạc. Còn có một điểm quan trọng nhất, cô ta có thể dùng sự việc này để chứng minh với Nghiêm Lạc những vấn đề của tiên giới chỉ người thuộc tiên giới mới có thể tương trợ. Vào thời điểm quan trọng nhất, cô ta có thể ở bên cạnh anh, mà con người kia lại không thể. Diêm Vương sẽ thấy rõ ai mới thực sự là một nửa của mình. Tình yêu giữa người và thần chẳng qua chỉ là sự nhiệt tình mới mẻ nhất thời, làm cho đầu óc choáng váng mà thôi. Nhưng Hồ Dĩnh cười có đẹp hơn nữa, Nghiêm Lạc lúc này cũng chẳng thèm để ý đến. Heo con nhà anh sẽ không vô duyên vô cớ chạy vào để hỏi thăm mấy vấn đề vô vị đến vậy. Cô muốn chơi trò gì sao? Anh vừa cúi đầu uống cà phê, nhanh mắt nhìn tới chỗ ban nãy Trúc Tiểu Tiểu đứng, không có gì khác thường. Anh đặt lại cốc cà phê lên bàn, xê ghế ngồi tới chỗ đó, bí mật dùng tay sờ sờ, cũng không có gì khác lạ. Lúc này, Cửu Thiên Huyền Nữ lên tiếng: "Vừa nãy, chúng ta đã nói vô cùng rõ ràng rồi. Diêm La, ngươi còn muốn thế nào?" "Bà vì sao không hỏi xem Bắc Âm Vương muốn thế nào?" Bắc Âm Vương ở bên cạnh cười nhạt, không nói gì. Thế cục của ngày hôm nay cũng chẳng giống như ông ta nghĩ. Ông ta vốn cho rằng với tác phong sống chết cùng tiến, cùng lùi của hai huynh muội Diêm La này, chắc chắn sẽ kịch liệt phản đối yêu cầu của Cửu Thiên Huyền Nữ. Đối với ông ta mà nói, chuyện càng làm ầm lên thì càng tốt. Cửu Thiên Huyền Nữ vô cùng cao ngạo, lại oán hận Diêm La sâu sắc. Bọn họ càng làm lớn chuyện, thắng lợi của Bắc Âm Vương ông ta sẽ càng lớn. Nhưng không ngờ rằng mấy đứa tiểu bối này đến nay vẫn có thể coi là biết tiến, biết thoái. Đã như vậy, ông ta cũng chỉ nên yên lặng mà quan sát, lấy bất biến để ứng vạn biến. Dù gì, ông ta vẫn còn có một đường lui. "Hôm nay ta gọi cả Bắc Âm Vương đến chính là muốn nói rõ tất cả trước mặt mọi người. Nếu ngươi đồng ý thoái vị, ta lấy danh dự của thiên đình ra đảm bảo. Một khi Bắc Âm Vương lại nhòm ngó đến vị trí vua của địa phủ, thì ông ta sẽ lần nữa trở thành kẻ thù của Huyền Thiên Phái." Cửu Thiên Huyền Nữ luôn quen hô phong hoán vũ, lời nói ra cũng vô cùng hống hách. Nghiêm Lạc cười: "Bắc Âm Vương này sao có thể nghe lời như vậy chứ?" Anh lần ở mép bàn, cuối cùng cũng sờ thấy một vật bên dưới. Vật này vừa cứng vừa nhỏ, hình dáng đó rõ ràng chính là thiết bị nghe trộm mini của công ty. Nghiêm Lạc cụp mắt xuống, biểu hiện trên mặt không thay đổi, trong lòng lại rất muốn cười lớn. Heo con ngốc này gan càng ngày càng to rồi, lại dám nghe trộm anh. "Ngươi cười cái gì?" Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn Nghiêm Lạc, chỉ thấy không thuận mắt. "Nếu như tôi không thoái vị, bà sẽ làm thế nào?" Lời nói này của Nghiêm Lạc khiến A La kinh hãi. Bọn họ rõ ràng đã bàn bạc xong. Trước mắt vết thương của anh khó khỏi, cứ coi như tập trung toàn bộ nhân lực có thể ngăn chặn được sự tấn công ngầm của Bắc Âm Vương, cũng khó lòng ngăn được sự khiêu khích của những yêu ma khác. Sức bảo vệ của kho hồn phách địa phủ đã suy yếu, chuyện này không còn giấu được bao lâu nữa. Yêu ma quỷ quái ở các nơi đều sẽ rục rịch muốn hành động. So với việc bị động chịu đánh, không cách gì tự bảo vệ như thế, thà rằng nên giả vờ thỏa hiệp, tránh được sự đe dọa của Cửu Thiên Huyền Nữ, kéo Huyền Thiên Phái xuống nước trước, bảo vệ cho địa phủ. Bọn họ cũng có thể thêm được một cánh tay đối phó với kẻ địch, làm được những việc mình cần phải làm. nhưng đây là quyết định cực kỳ mất mặt. Diêm Vương từ nay về sau sẽ mất hết uy danh, ở trong thần giới e rằng sẽ khó mà ngẩng đầu lên được. Nghiêm Lạc vất vả mấy nghìn năm nắm giữ sự nghiệp lớn lao, cuối cùng lại rớt đài như thế. Đừng nói là bản thân Nghiêm Lạc, ngay đến bọn A-La cũng không cách nào tiếp nhận được. Bọn họ đã từng bàn bạc qua, tranh luận rất lâu mới có thể quyết định được. Nhưng không ngờ rằng trước đó Nghiêm Lạc cũng đồng ý rồi, sao mà bây giờ đột nhiên lại trở mặt, khiêu khích không chịu thoái vị. Tể Nghiên La nắm chặt bàn tay, anh trai cô quả nhiên vẫn không tiếp nhận nổi. Lời này của Nghiêm Lạc trong chốc lát đã làm Cửu Thiên Huyền Nữ nổi giận. Diêm La, đến giờ này, phút này, ngươi còn dám hoanh hoang. Bây giờ ngươi trọng thương, thân thể yếu ớt, muốn lấy mạng của ngươi thì dễ như trở bàn tay. Lời này của bà ta thật quá đáng. Tể Nghiên La không nhịn được, lớn tiếng ngăn. Thánh mẫu, chuyện này tôi và anh trai đã nói ổn thỏa rồi. Tất cả đều như lời thánh mẫu nói. Tôi sẽ tiếp nhận vương vị của địa phủ. Xin thánh mẫu lượng thứ cho huynh trưởng của tôi gặp phải biến cố này, cảm xúc không ổn định. A-la ở tiên giới, danh vọng không cao. Vẫn xin thánh mẫu tuân thủ lời hứa, giúp A-la bảo vệ địa phủ và nhân gian hòa bình, phòng ngừa ma quái tác loạn. Tiểu Tiểu ở trong xe nghe thấy rõ ràng những lời đối thoại của mọi người. Cô cảm thấy máu nóng đang xông thẳng lên đỉnh đầu. Những người này muốn ép bót thoái vị, lại dùng tính mệnh để bức ép bót. Cô tức giận đến run cả tay. Trong phòng bao kia im lặng một chút, Tiểu Tiểu lại nghe thấy Cửu Thiên Huyền Nữ nói: A-la, nếu Diêm La cũng hiểu chuyện giống như ngươi thì chắc sẽ không rơi vào bước đường ngày hôm nay. Ngươi là người ta trợ giúp lên ngôi vị, ta đương nhiên sẽ toàn lực hỗ trợ ngươi. Nhưng huynh muội các ngươi tình thâm, ta cũng hiểu rõ. Cho nên Diêm La thoái vị, ta còn có thêm mấy yêu cầu. Thứ nhất, Diêm La bắt buộc phải dọn ra khỏi tòa nhà đó, mãi mãi không được vào trong nữa. Thứ hai, tất cả công việc quản lý của địa phủ, tất cả các tình tiết phán tội luân hồi, phóng sinh hồn phách, Diêm La vĩnh viễn không được nhúng tay vào hay hỏi han. Thứ ba, tất cả bề tôi của địa phủ đều không được tiếp xúc với Diêm La nữa. Huyền Thiên phái ta sẽ bảo vệ sự an toàn của địa phủ, bao gồm đảm bảo Diêm La sẽ không thể tới địa phủ làm loạn. Nghiêm Lạc chẳng chút biểu cảm, cũng không nói gì. Tể Nghiên La lại không kìm được: Thánh mẫu, hai huynh muội chúng tôi từ trước đến nay không rời xa nhau. Đến giờ tôi đoạt vương vị của anh ấy, nếu lại đuổi anh ấy ra khỏi địa phủ, như vậy chẳng phải cắt đứt đường sống của anh ấy sao? Vô tình vô nghĩa, đó không phải là tác phong của A-la tôi. Hổ Dĩnh nhìn Tể Nghiên La một cái, nữ vương này quả nhiên mạnh mẽ, lại dám ám chỉ Cửu Thiên Huyền Nữ vô tình vô nghĩa. A-la! Cửu Thiên Huyền Nữ kéo dài giọng, mang ý cảnh cáo: Nếu ngươi không hạ được quyết tâm, vương vị này e là ngươi cũng không ngồi vững được đâu. Cửu Thiên Huyền Nữ, Nghiêm Lạc cuối cùng cũng lên tiếng: Bà vì chuyện 600 năm trước mà vẫn luôn hận tôi tận xương tủy, nhưng tôi cũng bị bà hạ chú rồi, cô độc đau khổ 600 năm lẽ nào vẫn chưa đủ, bà buộc phải đuổi cùng giết tận như vậy sao? Ngươi vì sự ích kỷ của mình gián tiếp hại bao nhiêu người vô tội, lời chú đó chẳng qua chỉ là sự trừng phạt nho nhỏ. Ngươi đã nhắc đến chuyện 600 năm trước thì nên biết hôm nay chúng ta vì sao phán quyết như thế này. Năm đó ngươi khua môi múa mép lừa gạt đại tướng tiên phong của ta, phá hủy đại nghiệp cứu thế, đến nay mới thực sự coi như tuần hoàn nhân quả được thế này. Diêm La, việc cô lập đã không phải là sự trừng phạt quá lớn, ngươi còn có gì không hài lòng? Nghe thấy điều này, Hồ Dĩnh có chút không nhẫn nhịn được. Cô ta nhìn tộc trưởng rồi nói: Hồ tộc chúng tôi những năm này nhận được sự chiếu cố của Diêm Vương, hôm nay Hồ tộc đã nhận lời mời của Thánh Mẫu đến làm chứng chuyện này. Hồ Dĩnh to gan đại diện cho Hồ tộc thể hiện thái độ. Nếu Diêm Vương không chê ghét, có thể đến Hồ tộc ở tạm. Hồ tộc tôi trung lập làm chứng, điều này Thánh Mẫu chắc cũng có thể yên tâm. Một cách nói vừa nắm giữ được Diêm Vương, biểu đạt lòng trung thành của Hồ tộc vào thời khắc nguy nan không rời không bỏ, lại thể hiện tốt với Cửu Thiên Huyền Nữ, ngầm biểu thị Hồ tộc có thể thay bà ta giám sát nhất cử nhất động của Diêm Vương. Hài hòa như thế, hai bên đều vừa lòng, quan trọng nhất là Hồ Dĩnh cô ta sẽ có cơ hội thường xuyên tiếp xúc với Diêm Vương. Đây là chuyện hạnh phúc biết bao. Cửu Thiên Huyền Nữ cười nhạt. Đúng là ta đã coi thường khuôn mặt này của Diêm La ngươi, lừa được đồ nhi của ta, đến giờ lại dụ dỗ được cô nương của Hồ tộc, vì ngươi mà lo lắng, quan tâm. Nghiêm Lạc trả lời. Tôi với heo con tình đầu ý hợp, nào có bẩn thỉu giống như lời bà nói. Bà tước đi vương vị của tôi, đến giờ còn muốn quản cả chuyện tình cảm của tôi nữa sao? Cửu Thiên Huyền Nữ hung dữ nói với Nghiêm Lạc. Không có giải chú của ta, ngươi và heo con sẽ không thể nào ở cùng nhau được. Diêm La, ngươi cần phải gánh vác tất cả mọi chuyện vì việc làm của 600 năm trước. Ta không lấy đi tính mệnh của ngươi, nhưng thề chắc chắn sẽ để ngươi không có một thứ gì cả. Hồ Dĩnh cắn môi, lời nói của cô ta bị cả hai người đồng thời bỏ qua, trong lòng có chút khó chịu. Hồ Uy, tộc trưởng Hồ tộc, vỗ vỗ vào tay cô, đang muốn mở lời hòa giải giữa Cửu Thiên Huyền Nữ và Diêm Vương. Cửa phòng bao đột nhiên soạt một tiếng, bị người nào đó thô lỗ dùng lực kéo ra. Tiểu Tiểu mạnh như quân xung kích lao về phía Nghiêm Lạc, ôm chặt lấy anh. Boss, anh không phải là không có thứ gì cả, anh vẫn còn có em muốn ở cùng anh. Tất cả mọi người trong phòng kinh ngạc nhìn cô. Cửu Thiên Huyền Nữ tức đến tái mặt. Người đây là đang làm gì chứ, mất mặt quá đi, còn ra thể thống gì nữa, cút ra ngoài. Tiểu Tiểu quay đầu lại, lử mắt gườm gườm, lớn tiếng nói với bà ta. Boss vừa bị ốm, các người đã liền đến ra vẻ uy phong, chẳng qua là ý mạnh hiếp yếu, có gì mà tài giỏi chứ, cái gì mà phá huyết chú. Xí xí xí. Cô ngồi cả lên chân Nghiêm Lạc, ôm ghì lấy cổ anh, sau đó cực kỳ mạnh mẽ dứt khoát hôn lên môi anh. Tất mà kỳ phá lên cười, Tề Nghiên La vỗ trán không biết phải nói gì. Huyền Thiên Ngọc Nữ cau mày lại, lộ ra vẻ lo lắng. Cửu Thiên Huyền Nữ thì mặt đen sì, hai mắt tóe lửa. Mặt Hồ Dĩnh kia lúc xanh lúc trắng, bộ dạng khó chịu đến cực điểm. Thư Đồng, Vu Lạc Ngôn và Âu Dương Tĩnh vốn dĩ đang định thanh toán đổi địa điểm dưới sự kêu gọi của Thư Đồng, thì nhìn thấy Trúc Tiểu Tiểu đã rời đi, lại xông vào trong giống như là một quả tên lửa. Ba người kinh ngạc nhìn cô, mắt không liếc ngang, lao thẳng về phía phòng bao đang có Nghiêm Lạc. Sau đó cô vô cùng khí thế, mau lẹ, dũng mãnh kéo cửa xông vào. Đầu tiên là ôm lấy Nghiêm Lạc dưới ánh nhìn chằm chằm của tất cả mọi người, sau đó lại lớn tiếng nói gì đó với một người phụ nữ. Cuối cùng thì chính là diễn vở kịch cưỡng hôn, nữ tấn công nam. Trúc Tiểu Tiểu cưỡng hôn Boss. Thư Đồng phấn khích, huyết sáo, suýt chút nữa còn vỗ tay hoan hô Trúc Tiểu Tiểu. Vu Lạc Ngôn há hốc miệng kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, im lặng không nói gì. Âu Dương Tĩnh quay đầu quan sát biểu hiện của anh, vỗ vai anh mà an ủi. Nụ hôn này của Trúc Tiểu Tiểu thực sự có thể gọi là vô cùng oanh liệt, chấn động bốn phương. Tới lúc này cô đã định kết thúc, nhưng không ngờ lại khó khăn đến vậy. Nghiêm Lạc giữ lấy gáy cô, anh ép cô hướng về phía mình, đầu lưỡi tách môi cô ra, tuồn sâu vào trong miệng cô. Phần cưỡng hôn của cô rất nhanh chóng biến thành một nụ hôn nóng bỏng. Lần này đổi lại là Trúc Tiểu Tiểu ngây người ra. Cô nhất thời kích động xông vào, theo lý thì nên lớn tiếng tuyên chiến rồi hung hãn mắng cho đám người xấu xa dám ức hiếp Boss này một trận, cuối cùng là cùng Boss nghênh ngang rời đi. Đáng nhẽ cô phải khí phách như vậy chứ. Nhưng đầu lưỡi nóng như lửa đang cuốn lấy cô kia, trong thoáng chốc đã rút hết tất cả khí thế của cô rồi. Gay go hơn, anh còn càng hôn càng sâu, quấn quýt không rời. Tiểu Tiểu đỏ bừng mặt, nhưng ở trước mặt nhiều người như thế này cô lại không dám giãy giụa. Nếu như cô giằng co một cái, Boss sẽ mất mặt biết bao. Cô nhắm mắt lại, ôm chặt lấy Nghiêm Lạc với tác phong của đà điểu. Mặc kệ đi, mặc kệ đi, muốn khai chiến thì phải đánh cho xong đã. Cứ coi như lúc này trong lòng có xấu hổ muốn chết, cô cũng phải toàn lực phối hợp với Boss hôn đến cùng. Mấy người trong phòng phản ứng không giống nhau, nhưng cũng đều ngẩn ra trước hành động của Nghiêm Lạc. Cửu Thiên Huyền Nữ tức đến mức muốn nổi máu điên. Tề Nghiên La lén đá vào chân Nghiêm Lạc một cái, cảnh cáo anh không được quá tùy tiện khoa trương. Trước khi Cửu Thiên Huyền Nữ đập bàn, cuối cùng Nghiêm Lạc cũng buông Trúc Tiểu Tiểu đang mặt đỏ phừng ra. nhìn dáng vẻ thẹn thùng, xấu hổ, lại còn muốn ngẩng đầu ưỡn ngực, tỏ ra khí thế của cô, mà buồn cười. Anh nắm chặt tay cô, giơ lên trước mặt mọi người, nói với Cửu Thiên Huyền Nữ. Lời chú của bà rất mạnh, nhưng có một số chuyện, dù pháp thuật có mạnh hơn nữa, cũng không ngăn cản được. Bà nhập thế chưa lâu, quan sát thế giới này nhiều hơn chút đi. So với trước đây, thực sự không còn giống nữa rồi. Chuyện tôi thoái vị, cứ theo như lời bà nói. Hy vọng bà có thể giữ đúng lời hứa. Bắc Âm Vương, con người này không dễ dẹp bỏ như bà nghĩ đâu. Ông ta từ trước đến nay luôn ở phía sau giở thủ đoạn. Mọi người vẫn phải cẩn thận thì hơn. Anh chỉ trích như thế này, rõ ràng chính là chửi thẳng vào mặt Bắc Âm Vương. Bắc Âm Vương dù có kiềm chế tốt hơn nữa cũng không kìm được, gườm anh bằng ánh mắt lạnh lùng. Nghiêm Lạc cũng nhếch khóe môi lên, cười nhạt với ông ta một cái, sau đó quay lại phía Hổ Uy, tộc trưởng Hổ tộc. Còn phải phiền Hổ tộc trưởng phí nhiều tâm sức thông báo tin này cho các giới. Diêm La tôi bắt đầu từ hôm nay thoái lui khỏi địa phủ, sau này tất cả mọi việc đều không liên quan đến địa phủ nữa. Cuối cùng anh khom người xuống, xoa xoa vai Tề Nghiên La, nhẹ giọng nói: vất vả cho em rồi. Vẻ dịu dàng hiếm khi lộ ra của anh khiến mũi A La cay cay. Tiểu Tiểu ở bên cạnh mắt càng đỏ hoe lên. Nghiêm Lạc vỗ vai Tất Mặc Kỳ, lại chẳng thèm nhìn người nào khác, kéo Tiểu Tiểu ra khỏi quán cà phê. Hai người chậm chậm đi bộ một đoạn dài. Nghiêm Lạc không nói gì, chỉ nắm lấy bàn tay Tiểu Tiểu, cứ thế đi. Tiểu Tiểu và anh đang mười ngón tay vào nhau, có một loại cảm giác từ nay sẽ dựa vào nhau mà sống. Boss của cô làm việc vất vả, nỗ lực vì sự yên ổn của nhân gian, đến cuối cùng lại có kết cục như thế. Cô cảm thấy đau lòng cho anh, sợ anh quá buồn bã, thế là ôm lấy cánh tay anh, kể sát đến, nhẹ giọng khuyên: Boss, anh đừng buồn, anh còn có em đây, còn có mọi người. Tuy bọn em chỉ là những hàng ma sư con người, nhưng tất cả đang cùng nhau nỗ lực, còn có thể làm được rất nhiều việc. Đến khi đó sẽ đánh bại hết tất cả bọn Cửu Thiên Huyền Nữ và Bắc Âm Vương. Nghiêm Lạc quay đầu lại, không nói gì, chỉ kéo cô vào trong lòng rồi hôn. Tiểu Tiểu lúc này mới nhìn thấy trên mặt anh rõ ràng là một nụ cười rạng rỡ, đâu có chút nào dáng vẻ u buồn. Trên đường lớn mọi người qua lại, anh tướng mạo xuất chúng, khí thế ngời ngời, vốn dĩ đã rất thu hút sự chú ý rồi, bây giờ ngay ở đầu đường lại ôm hôn cho người ta coi miễn phí, đương nhiên sẽ càng thu hút ánh mắt của người đi đường. Tiểu Tiểu lần này không còn ngoan ngoãn như vậy, cô nghiêng người mạnh tay đẩy anh ra, miệng lùng bùng quát: nhiều người lắm. Nhưng chút sức lực đó của cô đâu thể là đối thủ của Diêm Vương lão gia. Anh siết chặt eo cô, bàn tay to lớn giữ giữa, bàn tay to lớn giữ phía sau gáy cô, cúi đầu chặn cái miệng nhỏ xinh của cô lại, quấn quýt với đầu lưỡi của cô, hôn thật mãnh liệt, hôn cho đã. Tiểu Tiểu đẩy anh ra không được, tim đập càng dữ dội, đầu lưỡi bị anh hôn đến phát đau, chẳng cần nghĩ cũng biết tư thế của bọn họ bây giờ nóng bỏng đến thế nào. Tiểu Tiểu cố gắng liếc mắt lén nhìn phản ứng của những người qua đường, nhiều người đang nhìn quá, còn có cả người lấy điện thoại ra muốn làm gì. Cô không thở nổi nữa rồi, trong lòng vừa xấu hổ vừa sốt ruột, không kìm được đá cho anh một cái, miệng quát lên hai tiếng không rõ. Nghiêm Lạc cuối cùng cũng thả cô ra, cười như gió xuân đắc ý. Môi của anh vì nụ hôn nóng bỏng mà ướt át, sáng bóng lên. Trên khuôn mặt lạnh lùng anh tuấn nhuộm lên mấy phần quyến rũ. Tiểu Tiểu chẳng để ý được mà giúp anh lau đi. Nhìn thấy người bên cạnh thật sự đang cầm điện thoại lên muốn chụp, cô nhanh chóng kéo anh bỏ chạy. Nghiêm Lạc cười lớn, thuận theo cô chạy cả một đoạn đường, chạy qua hai con phố, xuyên vào trong một ngõ nhỏ. Chắc chắn không còn bị người ta vây lại nhìn rồi chỉ trỏ nữa. Tiểu Tiểu lúc này mới dừng lại thở hồng hộc. Cô đang định cầu nhau thì đã bị anh một tay kéo vào lòng hôn. Tiểu Tiểu còn chưa kịp nói gì, miệng đã lại bị bịt kín. Cô không kìm được cảm giác cuồn cuộn trong lòng, lử mắt duỗi tay đập đập vào vai anh. Nghiêm Lạc giữ lấy gáy cô, cánh tay đang ôm siết eo cô dùng lực ép cơ thể cô lên tường, mãnh liệt chuyên tâm hôn. Tiểu Tiểu không có kinh nghiệm đối với việc này, vừa rồi ở trong phòng bao của quán cà phê cô chỉ tập trung muốn dành thể diện cho bác. Còn nụ hôn ở trên đường lớn kia, cô cũng chỉ để ý đến việc ngại ngùng, lén nhìn những người qua đường. Bây giờ, trong con ngõ này, bốn phía không có người, bọn họ lại thu mình ở một góc nhỏ. Tấm lưng rộng lớn của anh che chắn cho cô, khiến cô có cảm giác an toàn, kín đáo. Cuối cùng, cũng yên tâm, cẩn thận thưởng thức cơn cuồng nhiệt của anh. Môi anh rất mềm, đầu lưỡi anh rất nóng, cái ôm của anh rất dễ chịu, bàn tay lớn rất có lực. Tiểu Tiểu bị hôn đến mức choáng váng, cảm giác ngọt ngào ngập tràn trong tim. Anh mơn trớn trên khóe môi của cô, trêu chọc cuốn lấy vị ngọt của mỗi tấc trong miệng cô. Tiểu Tiểu bắt đầu cảm thấy khó thở. Cô không biết hóa ra chỉ hôn mà cũng có thể nóng bỏng thế này. Quan trọng nhất là người đàn ông vốn dĩ rất lạnh lùng băng giá kia, bây giờ hình như càng hôn càng hưng phấn, hoàn toàn vẫn còn chưa thấy đủ. Tiểu Tiểu mơ mơ hồ hồ, lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Không biết vừa rồi ở trên đường có bị người ta chụp được không? Ngày mai không biết trên báo đài, tin tức xã hội có đưa tin một cô gái hôn đến phát cuồng, chết ở trong con ngõ nhỏ này hay không? Nguyên nhân chết lại là bị hôn đến chết. Áp lực trên môi đột nhiên biến mất, không khí tươi mới tràn vào trong phổi Tiểu Tiểu. Cô ở trong lòng Nghiêm Lạc, hớp từng ngụm không khí. Nghiêm Lạc bật cười, vỗ vào lưng. Heo con ngốc, thở phải dùng mũi chứ. Tiểu Tiểu giả chết, không đáp lời. Qua vai của anh, nhìn thấy một cô gái nhỏ vừa rời đi, che miệng cười trộm. Tiểu Tiểu chắc rằng người đó đang cười mình. Mặt cô đỏ bừng lên, thụi cho anh mấy đấm. Lại bị nhìn thấy rồi, mất mặt quá. Nghiêm Lạc ôm cô thật chặt vào trong lòng. Vừa rồi, chẳng phải em rất anh hùng sao? Bây giờ còn xấu hổ cái gì? Cái đó không giống, bọn họ ức hiếp anh. Em đương nhiên phải để cho cửu thiên huyền nữ kia thấy bùa chú của bà ta chẳng có chút xíu tác dụng nào, dẹp tan uy phong của bà ta. Nghiêm Lạc khẽ cười. Đúng, uy phong nhất chính là heo con của anh. Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt anh sáng lên, mặt đỏ hồng, cả người hiện rõ vẻ hăng hái. Nhưng Tiểu Tiểu biết, vừa rồi anh rất buồn vì mất đi vương vị thần quan trọng nhất của mình. Cô ôm anh thật chặt. Bót, anh còn có em. Ừ, anh có em. Cuối cùng anh cũng có em rồi. Tiểu Tiểu ngẩng phát lên, phấn chấn tinh thần nói. Đi, quay về, em giúp anh thu dọn hành lý. Em có nhà, anh có thể chuyển đến sống với em. Chúng ta chẳng thèm sống ở cao ốc đế cạnh đó. Suốt từ lúc ở quán cà phê, Nghiêm Lạc vui đến mức cười không khép miệng được. Được, chuyển đến chỗ em ở. Đây dù sao cũng là heo con chủ động đề nghị anh sống cùng, anh chẳng dại gì mà không đón nhận. Hai người tay trong tay đi trên đường. Tiểu Tiểu lại nói. Bót, anh nói xem, em có cần phải từ chức không? Không đợi Nghiêm Lạc trả lời, cô đã tự mình nói tiếp. Em nghĩ trước mắt không nên từ chức nhỉ? Mỗi tháng em vẫn cần lĩnh lương mà. Dù gì em cũng không phải là người của địa phủ, bọn họ không thể ép em đâu. Có tiền lương rồi, cuộc sống của chúng ta sẽ không cần lo nghĩ. Heo con ngốc này còn định nuôi anh sao? Nghiêm Lạc không kìm được, cứ cười mãi. Nhưng mà tiền lương của em cũng không đủ duy trì mức sống của anh trước đây, cho nên chúng ta phải tiết kiệm đó. Cô bấm đầu ngón tay tính toán chi phí sinh hoạt của hai người rốt cuộc phải tiêu bao nhiêu. Heo con, đừng lo đến những thứ này vội. Nghiêm Lạc nắm luôn bàn tay kia của cô, thực sự không nhìn nổi dáng vẻ lo lắng thế này của cô, nói tiếp. Đừng lo, anh có tiền. Em quên anh còn có mấy công ty nữa sao? Có liên quan đến địa phủ, chẳng qua chỉ là công ty hàng ma và mấy trung tâm nghiên cứu kia. Anh còn những thứ khác như bất động sản, trò chơi, chứng khoán nữa. Không cần nuôi công ty hàng ma, tiền bên này cũng đủ để em gắng sức phung phí, cũng tiêu không hết. Em muốn cái gì cũng được. Thực ra mở công ty hàng ma, ngoại trừ một số khách có thể thu được phí và một bộ phận nhỏ do chính phủ tài trợ, những chi phí khác toàn bộ đều lấy từ lợi nhuận công ty khác bù vào. Thằng yêu trừ ma chỉ là đang đốt tiền. Dù gì nhiều trang bị vũ khí như thế, tiền lương cho nhân viên, phí nghiên cứu phát triển kỹ thuật, tổng số tiền lớn đến kinh người. Vì điều đó anh đã mở hết công ty này đến công ty khác. Con đường nào có thể kiếm được tiền, anh liền đi theo hướng đó. Nghiễm nhiên đã quá đủ tiêu chuẩn của một thương nhân phàm tục. không để anh quản địa phủ nữa. Vậy anh nhiều tiền như thế, thật sự là không có chỗ tiêu rồi. Nói như vậy, công ty hàng ma sẽ không phải là không trả nổi lương chứ? Tiểu Tiểu nghe xong giải thích, lập tức lại lo lắng cho các đồng nghiệp. Hơn nữa, nếu không có tiền từ các công ty kinh doanh, công việc hàng ma có phải sẽ không tiếp tục được nữa không? Heo ngốc, anh véo vào mũi cô. Anh làm sao có thể để mặc Ala một mình chống đỡ chứ? Hơn nữa, vẫn còn có A Mặc. Đến khi đó, anh sẽ chuyển tới cho nó một số tài sản dưới danh nghĩa công ty của A Mặc. Cửu Thiên Huyền Nữ bọn họ vẫn nắm giữ một môn phái cổ hủ. Đối với việc điều hành kinh doanh của doanh nghiệp, hoàn toàn không hiểu. Muốn đánh lừa tai mắt của bọn họ, tặng tiền cho Ala cũng không khó lắm. Boss, Tiểu Tiện nắm chặt tay anh. Sau này, anh có dự định gì? Anh thật sự vẫn còn tâm nguyện chưa hoàn thành. Anh ngừng lại, có chút sầu não. Là cái gì em giúp anh? Anh nhìn khuôn mặt cô, cười cười. Thật sự, cũng chỉ có em mới giúp được anh.